Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 167 Tối cường Phong Thiên Ấn, thì Tôn Ngộ Không đã sử dụng đến Kim Cang Xiềng Xích để đánh bại Giáng Trần, khiến cho hắn bị đả kích rất lớn. Tuy nhiên, cũng vì sự kiện này mà sự hợp tác giữa Hoàng Tuyền Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc đã không thể tiếp tục. Tê Chiếu tuy đã đem Hóa Lôi Tổ Giới giao lại cho Loạn Giác, nhưng cũng có dã tâm rất lớn, muốn đưa Hoàng Tuyền Thế Giới đoạt đến hạng nhất trong tuần thiên giới thí luyện. Mục tiêu tiếp theo của đám người Tôn Ngộ Không sẽ là ai? Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hồi thứ 168 sau đây với tiêu đề Thông Thiên Giáo Chủ. Hắc ám Tây Du hồi thứ 168, Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ là từ tận đáy lòng của Tê Chiếu vẫn còn tồn tại sự kiêu ngạo. Bởi vậy, mục tiêu của Tê Chiếu trong cuộc thí luyện lần này chính là hạng nhất. Mà sở dĩ vừa rồi đem chí tôn ấn của Hóa Lôi Tổ Giới giao cho Loạn Giác, đó là bởi vì muốn báo đáp ân tình của Nguyệt Hoàng Tuyền. Dù sao, nếu như không phải Nguyệt Hoàng Tuyền âm thầm che giấu, chỉ sợ bản thân sớm đã bị mấy tên phản đồ của Diệt Thế Ma Quốc hãm hại. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền đối với lần thí luyện này thật ra là không muốn đứng ở hạng nhất, bởi vì cây cao chịu gió lớn. Nếu quả thật trở thành thế lực đứng đầu, thì lúc đó sẽ tiếp nhận áp lực rất lớn. Nếu như phải chiến đấu, Hoàng Tuyền Thế Giới cũng không quá mạnh. Dù sao, tất cả mọi người ở đó đều là đang ở trạng thái linh hồn. Bởi vậy, tuy nhân số của Hoàng Tuyền Thế Giới là lớn nhất, nhưng sức chiến đấu chỉ thuộc về bậc trung. Mà Sáng Thế Thần Quốc thì lại khác. Bọn họ vốn là thần quốc, sở hữu thực lực cường đại, lại thêm hỗn độn cự nhân tộc trong đó. Họ tuyệt đối có sức chiến đấu đứng nhất nhì trong các phương thế lực. Cho nên, đối với Hoàng Tuyền Thế Giới, cách làm có lợi nhất, chỉ cần cố gắng để đạt được thành tích cao, vị trí thứ hai là lý tưởng nhất. Còn lại, nên trợ giúp Sáng Thế Thần Quốc trở thành thứ nhất. Đó là bản ý của Nguyệt Hoàng Tuyền. Thế nhưng Tê Chiếu thì lại không nghĩ như vậy. Bất luận là bởi vì sự kiêu ngạo hay là bởi vì những dự định trong lòng của hắn. Tóm lại, mục tiêu của Tê Chiếu chính là đệ nhất. Nếu như không có sự kiện lần này, thì Tê Chiếu cũng sẽ nói ra, chẳng qua lần hợp tác đầu tiên cũng là nên có. Còn có thêm một điểm mà tất cả mọi người không biết, đó chính là Tê Chiếu thừa dịp hợp tác lần này để thăm dò thực lực của Sáng Thế Thần Quốc. Cuối cùng hắn đã nhận thấy Sáng Thế Thần Quốc xác thực rất cường đại. Không nói đến Loạn Giác, chỉ tính riêng tên Giáng Trần kia, khi bộc phát ra toàn lực cũng có được sức chiến đấu của cấp giới chủ, lại thêm Thiên Thương Quang Minh Pháp Thuật Sư Mộng Lan. Có thể nói thực lực tuyệt đối vẫn ở trên Hoàng Tuyền Thế Giới. Chỉ là Hoàng Tuyền Thế Giới cũng không phải là không có đủ lực để đánh một trận. Chỉ cần trước khi chiến đấu an bài ổn thỏa, thì Hoàng Tuyền Thế Giới hoàn toàn có khả năng trở thành hạng nhất. Bởi vì bọn họ có số lượng thủ hộ khôi lỗi gấp đôi so với Sáng Thế Thần Quốc. Đưa mắt nhìn Loạn Giác trở về, Tê Chiếu dựng lên Tôn Ngộ Không. Cuối cùng nhìn chung quanh bốn phía, liền gọi tới Lãng Tầm Kiếm Hào, còn có Minh Vạn Kiếp rỉ tai vài câu. Sau đó cất tiếng. Cuộc chiến đấu đã kết thúc, chúng ta toàn thắng. Chẳng qua, dựa theo ý chỉ của Nguyệt Hoàng Tuyền, chúng ta sẽ trợ giúp Sáng Thế Thần Quốc đạt được hạng nhất. Cho nên, Hóa Lôi Cung này sẽ nhường cho bọn họ. Mọi người có ý kiến gì không? Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Minh Vạn Kiếp đều biểu thị đồng ý. Sau đó liền đi đến bên chồng thi thể của đám người Hóa Lôi Tổ Giới. Tê Chiếu đảo ánh mắt nhìn qua từng người, trong đó có mấy người rõ ràng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đã không có ai dị nghị, như vậy liền quyết định như thế. Còn nữa, tới đây, Hoàng Tuyền Thế Giới sẽ đơn độc hành động. Chuyện vừa rồi mọi người cũng đã biết. Tôn Ngộ Không đã đánh trọng thương Giáng Trần. Nguyên nhân ở trong đó, mọi người cũng không cần biết. Bởi vậy chuyện hợp tác ắt phải kết thúc. Chuyện này, có ai còn ý kiến gì nữa hay không? Lần này, tất cả mọi người đều không chút do dự lắc đầu. Được rồi, tất cả nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục thương thế. Xong xuôi, chúng ta sẽ trở về Hoàng Tuyền Cung. Nói xong, Tê Chiếu vịn lấy Tôn Ngộ Không, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Từ trong ngực móc ra mấy cái bình ngọc, lần lượt đổ ra 3 viên đan dược, cho Tôn Ngộ Không ăn vào. Mà đám người còn lại của Hoàng Tuyền Thế Giới cũng đều bắt đầu phục dụng đan dược mang theo. Cũng ngay lúc đó, hai người Loạn Giác cùng Thiên Thương đồng thời không có nghỉ ngơi, mà cầm lấy chí tôn ấn đi tới phía trước hộ sơn đại trận. Mặc dù tất cả Hóa Lôi Tổ Giới đều đã bị diệt, nhưng hộ sơn đại trận kia vẫn còn tự hành vận chuyển. Chẳng qua trước đó, bởi vì bị Tôn Ngộ Không công kích liên tục, giờ phút này đại trận kia chỉ còn lại phần nửa lực lượng. Thiên Thương đặt hai bàn tay lên phía trên đại trận, hít sâu một hơi. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, không hề có dấu hiệu nào, trực tiếp liền tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Hơn nữa, còn là một phiên bản thu nhỏ. Vốn ban đầu, hình thể của Thiên Thương liền tương đối cao lớn khoảng chừng hơn 2 mét. Hiện tại trực tiếp tăng thêm 1 mét. Toàn thân cơ bắp cũng nhanh chóng hở ra. Đồng thời lông tóc cũng phút chốc biến thành màu xám trắng. Sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Hộ sơn đại trận mặc dù bị suy yếu nghiêm trọng, nhưng cũng không phải chỉ với một quyền liền có thể đánh nát. Mà Thiên Thương hiển nhiên cũng biết, cứ thế tung cước liên tục. Mỗi một lần công kích, hộ sơn đại trận kia đều phải kịch liệt run rẩy. Đến quyền thứ 5, trước người Thiên Thương liền đã bị phá ra một cái lỗ lớn, rộng chừng khoảng 2 mét. Hai người loạn giác liền theo đó để tiến vào hóa lôi cung. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, một đạo quang mang màu tím sậm, đồng thời xen lẫn lôi đỉnh phích lịch từ bên trong hóa lôi cung phóng lên tận trời. Đồng thời, xung quanh hóa lôi cung, tất cả mọi người đều lần lượt được một đoàn tử sắc quang hoa bao bọc lấy. Mà thương thế của mọi người cùng linh lực bị hao tổn cũng dần khôi phục lại với tốc độ rất nhanh. Khi luồng tử quang kia đạt đến đỉnh điểm, trong tai của tất cả mọi người tại tuần thiên giới đồng thời vang lên một câu, lặp lại 3 lần rồi mới biến mất. Trấn giới thiên bi của hóa lôi tổ giới đã bị mở ra, đồng thời toàn viên tử vong mất đi cơ hội đoạt lại đã bị đào thải. Giờ khắc này, loại trừ hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc, còn lại 7 phe thế lực, tất cả mọi người đồng thời chấn kinh. Cuộc thí luyện chỉ vừa mới bắt đầu, chưa được bao lâu, vậy mà đã có một phương bị đào thải. Mà điều quan trọng nhất chính là toàn bộ hóa lôi tổ giới đều đã diệt vong. 36 người, tất cả đã chết, rốt cục là ai đã có năng lực như vậy? Chẳng lẽ là hai phe thế lực, thậm chí tam phương thế lực cùng nhau liên thủ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tuần thiên giới đều sôi sục hẳn lên. Có người khi nghe được tin tức này sau đó, điều đầu tiên nghĩ đến chính là có lẽ cơ hội của mình đã tới. Thế lực công kích hóa lôi tổ giới dù sao cũng phải có tổn thất rất lớn. Coi như là hai phe thế lực liên thủ, vậy cũng tuyệt đối sẽ phải có thương vong. Mà có người thì lại nghĩ phải tìm kiếm minh hữu. Đơn nhất thế lực, bất luận là tiến công hay là phòng ngự, đều có vẻ hơi đơn độc. Cho nên phải liên kết với minh hữu là một điều quan trọng nhất. Càng có người là bắt đầu toàn lực tiến hành phòng ngự. Đã không có địa đồ, muốn tìm kiếm thế lực khác cũng không phải là chuyện đơn giản. Bất kể nói như thế nào, việc hóa lôi tổ giới bị đào thải đã khiến cho cuộc thí luyện tiến sang một giai đoạn mới. Đó chính là giai đoạn chiến đấu. Mà giờ khắc này, đám người hoàng tuyển thế giới cũng đã lên đường trở về. Mặc dù một trận chiến này, thế lực của hoàng tuyển thế giới đồng thời không hề đạt được bất kỳ lợi lộc gì. Chưa kể, còn phải bôn ba một quãng đường rất xa. Thậm chí, đại đa số thành viên đều là bị thương không nhẹ. Chẳng qua, khi được đạo hào quang tử sắc trước đó bao bọc trị liệu, tất cả mọi người ở đây, thương thế cùng với linh lực rất nhanh, liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Ngoại trừ Giáng Trần là vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Mà lại bên hoàng tuyển thế giới kỳ thật, cũng không phải là chẳng được gì. Không nói đến lần này, 20 người tham gia đều đối với phương thức chiến đấu của hóa lôi tổ giới có sự hiểu rõ cùng thích ứng. Mà lại cũng có thể thông qua hóa lôi tổ giới mà đại khái suy tính được thực lực của các phe khác. Chẳng qua trọng yếu nhất vẫn là sự biến hóa của Tôn Ngộ Không. Thành công lĩnh ngộ hỗn độn ngũ quyết tầng thứ 4, hơn nữa còn là thu nhỏ sau đó biến hóa. Vốn ban đầu chỉ có thể thông qua ngũ thải thần thạch mới có thể phóng thích một điểm năng lực giam cầm, cũng thành công tiến hóa ra phòng thiên ấn. Thậm chí trong một thời gian ngắn ngủi liền đem phòng thiên ấn lĩnh ngộ đến tận tầng thứ 3. Mặc dù thân thể cũng kém một chút liền sụp đổ, chẳng qua sau khi được bồ đề diệu thụ chữa trị, nhục thân tuyệt đối sẽ tăng cường thêm một điểm. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không thực sự cũng phải cảm tạ Nguyệt Hoàng Tuyền. Không nói đến những người khác, đối với nhục thân của Tôn Ngộ Không thì Nguyệt Hoàng Tuyền đã bỏ ra cái giá rất lớn. Đặc tính lớn nhất của nó là năng lực thích ứng cùng trưởng thành không gian. Bên trong bộ thân thể này có được một khối sinh mệnh thần kim đem dung hợp vào trong nhục thân của Tôn Ngộ Không. Từ đó giúp cho bộ thân thể này có được năng lực tiến hóa vô hạn. Một người có thể đạt tới cảnh giới nào ngoại trừ ngộ tính của người đó, thì điều quan trọng nhất là phải dựa vào tình trạng của nhục thân. Cũng như Kế Mông cùng với anh Chiêu ở trong nội khí thế giới của Kim Cô Bổng, hai người bọn họ cũng bởi vì tư chất nhục thân vây khốn mà không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng vấn đề này đối với Tôn Ngộ Không mà nói thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Đây là điều đã khiến Tề Chiếu có lòng tin sẽ giúp cho Hoàng Tuyển thế giới lấy được hạn nhất. Đồng thời cũng là nguyên nhân hắn cam tâm đem Hóa Lôi Cung dâng cho kẻ khác. Cái mà Tôn Ngộ Không đã có được mới là điều quan trọng. Chỉ cần Tôn Ngộ Không lần này tỉnh lại thì tuyệt đối sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Trong cuộc chiến vừa rồi, khi Tôn Ngộ Không lấy trạng thái hỗn độn cự nhân biến, thi triển khai thiên nhất kích, nhục thân đã suýt vỡ nát. Mà sau đó lại còn tiếp tục thi triển ra phong thiên ấn uy lực cường đại. Cho nên lần này, khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại, trình độ cường hãn nhục thân cũng chỉ ít phải tăng lên gấp rưỡi. Mà Tề Chiếu cũng không biết là lĩnh ngộ được phong thiên ấn cùng với hỗn độn ngũ quyết, cố nhiên giúp Tôn Ngộ Không đạt được ích lợi không nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất mà tất cả mọi người lại không để ý đến, đó là hai đạo quang ảnh một đen một trắng. Tất cả đều chỉ cho rằng đó là một phần năng lực nhỏ của Tôn Ngộ Không. Thế nhưng bọn họ vốn không hề biết hai đạo quang mang kia căn bản cũng không phải là do Tôn Ngộ Không trưởng khống. Bất luận là hóa thành thuẫn bài hay là cuối cùng bám vào trên tay đều là hành vi tự chủ của nó. Mà lại có thể để cho 3.000 hoang thổ của chấn giới thiên bi cũng bám vào trên đó, thì lai lịch của hai đạo quang mang kia tuyệt đối là bất phàm. Mặc dù lúc ấy Tôn Ngộ Không đã sớm chú ý tới, nhưng vì dáng trần công kích quá mãnh liệt mà hai đạo ánh sáng đó mặc dù không có cách nào điều khiển nhưng xem ra cũng vô hại đối với mình. Chỉ có điều lần này khi tỉnh lại, Tôn Ngộ Không khẳng định điều đầu tiên sẽ điều tra sự tồn tại của hai đạo ánh sáng đó. Đám người Tề Chiếu trở về Hoàng Tuyền Cung, nhưng còn bên phía Loạn Giác cũng không có trở về. Bởi vì bọn hắn lúc này mặc dù thành công mở ra chấn giới thiền bì của Hóa Lôi Tổ Giới, từ đó tạm thời trở thành thế lực xếp hạng đầu tiên, nhưng điều này không có nghĩa là Sáng Thế Thần Quốc có thể kề cao gối ngủ. Mặc dù người của Hóa Lôi Tổ Giới toàn bộ bỏ mình cũng sẽ không có quay về đoạt lại, nhưng đám người Loạn Giác vẫn cần phải trấn thủ 3 ngày. 3 ngày này tất cả các thế lực khác đều có thể tùy ý tiến công Hóa Lôi Cung. Mà lại thời khắc này đây, Hóa Lôi Cung tuyệt đối đã trở thành một nơi phòng ngự yếu kém. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt, nhưng muốn tìm thấy vị trí của Hóa Lôi Cung trong tuần thiên giới rộng mênh mông như vậy tuyệt đối là cũng không phải điều dễ dàng. Hóa Lôi Cung đã bị bại lộ do luồng tử quang phát lên, nhưng có thể đuổi tới hay không lại là một chuyện khác. Chân giới thiên bi bị mở ra, chùm ánh sáng màu tím sẽ tồn tại 3 ngày. Sau thời gian này, chùm sáng sẽ biến mất. Khi đó coi như có đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua để cho an toàn, Loạn Giác vẫn cho người bố trí phòng ngự đại trận. Hiện tại, Sáng Thế Thần Quốc chỉ có 19 người, mà lại giáng trần đã hôn mê bất tỉnh. Nếu quả như thật có một phương thế lực nào đó dốc ra toàn bộ lực lượng, khi ấy, không chỉ là Hóa Lôi Cung, mà ngay cả là Sáng Thế Thần Quốc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại Loạn Giác càng ngày càng cảm thấy tuần thiên giới thí luyện lần này lại chẳng hề đơn giản như trong tưởng tượng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi đến khi tất cả các phe thế lực đều hiểu rõ tình hình, thì không hiểu tràng diện sẽ còn phức tạp đến độ nào. Loạn Giác chỉ là mới nghĩ đến đã thấy đau đầu. Trong quá trình tiến công kẻ khác, vẫn phải tránh để nơi ở của mình không bị đánh lén. Mặt khác, còn phải tìm hiểu kỹ để tìm ra nội gian. Không phải vậy, một khi hành động bị tiết lộ, thì tuyệt đối sẽ dẫn đến bị đào thải. Hơn nữa, còn phải từng thời từng khắc phòng ngự kẻ khác tiến công. Một khi có hai thế lực liên hợp lại thì phải chuẩn bị để đối phó cho tốt. Hiện tại, Sáng Thế Thần Quốc cùng Hoàng Tuyền Thế Giới đã không còn khả năng hợp tác, mà lại bọn họ đối với mình đúng là rất đầy đủ ý tứ. Không nói đến chuyện Tôn Ngộ Không vì giáng trần mà suýt nữa liên lụy đến tính mạng, chỉ riêng về việc Tề Chiếu đem Hóa Lôi Cung đưa ra không điều kiện đã là rất có thành ý. Còn về chấn giới thiên bi, Loạn Giác cũng là cảm thấy có chỗ bất thường. Cho nên, với những lời nói của Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn có thể tin tưởng được. Bởi vì hắn biết, năm đó ngự thổ giới thảm bạch, chấn giới thiên bi liền đã bị Sáng Thế Thần Quốc lấy được. Hơn nữa, còn thực hiện phong ấn kết giới. Nếu như thiên bia kia có thể đem ra sử dụng, thì mấy vị đó đã sớm giao cho giáng trần. Nếu không thì cũng sẽ tự mình trưởng quản, chứ làm sao lại để cho Tô Ngộ Không đạt được. Mà lại hỗn độn khí tức trong người của hắn rõ ràng chính là của bàn cổ. Mọi chuyện như vậy đã đủ để chứng minh Tô Ngộ Không có thể có được chân giới thiền bì đã là được định trước. Ngay trong đêm ngày thứ nhất, khi đám người sáng thế thần quốc đang nghỉ ngơi, trong một rừng cây cách hóa lôi cung chừng ngàn mét, trên một chỗ hố đất bỗng nhiên vươn ra một cánh tay. Cánh tay này dính đầy bùn đất cùng máu tươi, một người chậm rãi từ trong đất chui ra. Người này bò ra tới, lại đào thêm mấy lần. Sau đó một người khác cũng chậm chậm chui ra. Hai tên này người đầy máu me cùng bùn đất, căn bản là nhìn không ra rốt cục là người của phe nào. Chỉ có điều khi bọn họ dìu nhau rời đi, thì từ mặt sau y phục trên người có viết hai chữ. Mặc dù cũng là ô uế, nhưng lờ mờ có thể nhận ra đó là hai chữ Vạn Linh. Cùng lúc đó, trong đám người hoàng tuyển thế giới đang cùng nhau di chuyển, Tô Ngộ Không cũng đã tỉnh lại. Mà lúc này sắc mặt của hắn đã đại biến, không phải là lý do gì khác, mà bởi vì Tề Chiếu đã nói với hắn một câu. Lần này, chúng ta sẽ thuận tiện tiêu diệt luôn sáng thế thần quốc, chiếm sáng thế cung, người có muốn hay không? Nghe được lời này, Tô Ngộ Không xác thực đã có chút do dự. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Hiện tại đánh sáng thế cung cũng không phải lúc. Mà lại, chỉ vì muốn chiếm hạng nhất mà đắc tội với sáng thế thần quốc thì cũng không có lợi. Kỳ thật, lời mà Tô Ngộ Không nói, Tề Chiếu cũng là hiểu rõ. Chỉ là hắn hỏi như vậy, chắc chắn là đã có một dụng ý nào đó. Sau ba ngày, một đoàn người hoàng tuyển thế giới đã đến được sáng thế cung. Lúc này trong đầu mọi người đều vang lên một thanh âm. Sáng thế thần quốc thành công chấn thủ hóa lôi cung ba ngày, cướp đoạt thành công. Từ hôm nay, hóa lôi cung quy thuận về sáng thế thần quốc. Sáng thế cung tạm thời xếp hạng nhất trong lần thí luyện lần này. Thanh âm đó cũng lặp lại ba lần rồi mới biến mất. Mà lần này đã khiến tất cả các thế lực còn lại 10 phần chấn kinh. Bởi vì thanh âm kia đã nói rất rõ ràng, sáng thế thần quốc chấn thủ hóa lôi cung thành công. Điều này mang ý nghĩa trước đó tiến công hóa lôi tổ giới chỉ có một mình sáng thế thần quốc. Mà lại tất cả mọi người đều hiểu, hiện tại sáng thế thần quốc đã có được đầy đủ ưu thế. Bởi vì chỉ cần mở ra một phương chấn giới thiên bi, đồng thời thành công chấn thủ 3 ngày, vậy cung điện đó liền sẽ thuộc về người tiến công. Mà lại, người tiến công thì có thể tự do mở ra hoặc là quan bế cung điện vừa mới chiếm được. Nếu như lựa chọn quan bế, cung điện kia liền sẽ ẩn vào hư không. Chỉ có cầm trong tay chí tôn ấn mới có thể tìm ra được. Mà nếu như mở ra thì sẽ trở thành một cung điện thứ hai. Chính là nếu như cung điện ban đầu của mình đã bị chiếm giữ thì chỉ cần nơi này vẫn còn, tất nhiên cũng sẽ không bị đào thải. Đơn giản mà nói, sáng thế thần quốc bây giờ coi như đã có hai cái mạng. Chỉ cần trong hai cung điện này còn tồn tại, vậy bọn hắn liền sẽ không bao giờ thất bại. Giờ đây, bọn họ chỉ cần đóng lại hóa lôi cung, sau đó tử thủ sáng thế cung. Vậy sáng thế thần quốc chắc chắn sẽ giữ vững được vị trí thần quốc. Chỉ có điều về xếp hạng thì không thể cam đoan. Ngược lại, hóa lôi tổ giới đã triệt để mất đi tư cách để tấn thăng làm thần quốc. Một tên cường giả cấp giới chủ, 35 tên đỉnh phong chí tôn, toàn bộ đều chết sạch, không sót một ai. Tổn thất to lớn như vậy, tuyệt đối sẽ khiến giới chủ Lôi Vạn Pháp phải đau lòng một hồi lâu. Mà lại, đã mất đi Lạc Lôi đạo nhân đỉnh cấp cường giả, sức chiến đấu của hóa lôi tổ giới chí ít cũng phải giảm xuống một thành. Lại là ba ngày, Loạn Giác đã dẫn theo một đám người trở về sáng thế cung, mà Giáng Trần cũng đã sớm tỉnh lại. Chẳng qua cả người lại trở nên trầm mặc, vừa mới trở về đã liền đem bản thân nhốt ở trong phòng, đồng thời quan bế toàn bộ xung quanh. Trở lại sáng thế cung sau đó, mệnh lệnh đầu tiên của Loạn Giác chính là tăng cường phòng ngự chung quanh. Loạn Giác biết chắc thời gian tới đây sáng thế thần quốc sợ rằng sẽ trở thành một thế lực đứng mũi chịu sào, cho nên nhiệm vụ cấp bách là phải tăng cường phòng ngự. Đã mất đi sự hợp tác với hoàng tuyển thế giới, Loạn Giác cũng không có lòng tin nhất định có thể ngăn cản được hai phe thế lực cùng liên hợp tấn công. Đến ngày thứ hai, bên ngoài sáng thế cung, truyền tống trận bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó từng đôi nhân mã bắt đầu ở trong truyền tống trận nối đuôi nhau mà ra. Ở nơi đó phát sinh dị động, Loạn Giác cũng lập tức phát hiện. Cho nên khi toàn bộ đám người hoàng tuyển thế giới xuất hiện sau đó, Loạn Giác cũng đã dẫn theo ba người đi tới. Đó chính là Thiên Thương, Mộng Lan và một người trẻ tuổi khác. Nhìn thấy đám người hoàng tuyển thế giới, Loạn Giác mặc dù tin tưởng bọn họ sẽ không xuống tay với Sáng Thế Cung, nhưng vẫn có chút bối rối. Bởi vì trước mắt có khoảng chừng 30 người. Mỗi một thế lực tham gia tuần thiên giới thi luyện hết thảy cũng chỉ có 36 người. Mà giờ khắc này thậm chí có đến 30 người. Đó chính là nói hiện tại Hoàng Tuyển Cung chỉ có 6 người chấn thủ. Loạn Giác, chúng ta lần này chỉ là đi ngang qua, không có ý tứ gì khác. Nhìn thấy trong mắt Loạn Giác có chút biến động, Tê Chiếu lập tức bước lên trước, liền nhanh chóng giải thích. Là Vạn Linh Cảnh ư? Tê Chiếu gật đầu cười nhẹ, chẳng qua không đợi Loạn Giác nói thêm điều gì. Tê Chiếu ngay sau đó lại nói, để ta giới thiệu cho người một người. Nói xong, liền hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Thảo Mai trước đó ở lại trấn thủ Hoàng Tuyền Cung, cũng chính là Tử Tĩnh, chậm rãi tiến lên. Tê Chiếu nhìn thoáng qua Tử Tĩnh sau đó nói, vị này là Tử Tĩnh, nguyên thủ hộ giả của Ngự Thổ Giới. Loạn Giác cũng có chút thoáng giật mình, chẳng qua rất nhanh liền bình tĩnh lại, hướng về phía Tử Tĩnh nhẹ gật đầu, rồi tự giới thiệu. Ta là Sáng Thế Thần Quốc Loạn Giác, cũng coi như là sư huynh của Giáng Trần. Vậy tên Giáng Trần kia có lẽ cần phải phiền đến cô nương. Nói xong, Loạn Giác khẽ lui về sau nửa bước, dùng tay làm dấu mời. Chẳng qua, Thảo Mai cũng không có đi qua, mà là có chút áy náy nhìn Loạn Giác liếc mắt. Sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, cứ như vậy đứng tại chỗ, rống lớn một tiếng. Tên Giáng Trần tiểu tử, nếu là còn chưa chết thì mau cút ra đây cho ta. Thanh âm này của Tử Tĩnh rất lớn, chấn động đến nỗi màng nhĩ của những người chung quanh đều muốn đau nhức. Tất cả những người còn lại của Sáng Thế Cung cũng đều nhào nhào ló đầu ra. Tê Chiếu có chút lúng túng cười cười nói, có lẽ chúng ta nên đi trước. Tử Tĩnh, khi xong việc người hãy đuổi theo. Loạn Giác cùng Tử Tĩnh đều nhẹ gật đầu. Sau đó Tê Chiếu vung tay lên, liền dẫn đầu một đám người trùng điệp hướng về một nơi khác xuất phát. Trước đó liền đã nói qua, khoảng cách từ Hoàng Tuyền Cung đến Vạn Linh Cung, nếu như trực tiếp đi, đại khái cần phải mất 7 ngày. Nhưng hiện tại, thông qua truyền tống trận tại Sáng Thế Cung, thì thời gian đã giảm đi được một nửa. Sở dĩ Hoàng Tuyền Thế Giới lựa chọn tiến công Vạn Linh Cảnh ở thời điểm này, đó là bởi vì khi biết Hóa Lôi Tổ Giới bị đào thải sau đó, tất cả các thế lực khẳng định đều sẽ phái người ra ngoài lục soát. Mặc dù khả năng tìm thấy Hóa Lôi Cung không cao, nhưng tất cả mọi người sẽ đều muốn thử một lần. Chẳng qua khi Hóa Lôi Cung đã thành công bị Sáng Thế Thần Quốc chiếm lấy, tất cả nhân lực bên ngoài đều sẽ trở về. Mà Hoàng Tuyền Thế Giới chính là phát động đột nhiên tập kích ở trong khoảng thời gian đó. Những người đi ra ngoài dò xét một thời gian dài như vậy, khẳng định sẽ có hao tổn mệt mỏi. Mà lại, nếu gặp phải hung thú, nói không chừng sẽ còn bộc phát chiến đấu. Điều thứ hai là nếu đi theo những người đó có thể tránh được cạm bẫy kết giới. Điểm thứ ba chính là Vạn Linh Cảnh đã tổn thất 5 người, lại thêm trong khoảng thời gian này dò xét sẽ suy giảm thêm một ít quân số. Tề Chiếu đoán chừng hiện tại trấn thủ Vạn Linh Cảnh tuyệt đối là không đủ 30 người. Trọng yếu nhất là hiện tại Tô Ngộ Không đã triệt để khôi phục lại đỉnh phong, mà lại cường độ nhục thân đã tịnh tiến hơn rất nhiều. Thậm chí Tô Ngộ Không hiện tại đã có thể thuần thục trưởng khống hai đạo quang hoa, một trắng một đen kia. Trên thực tế, khi Tô Ngộ Không tỉnh lại, cũng lập tức liền dò xét trong cơ thể, rồi lại đem thần thức xâm nhập vào chấn giới thiên bi. Lúc này hắn liền phát hiện một chút đồ vật, mà hai đạo quang mang kia cũng là từ sau khi thần thức của Tô Ngộ Không rời khỏi chấn giới thiên bi, liền bắt đầu bị hắn nắm giữ ở trong tay. Một phen thăm dò xong xuôi, Tô Ngộ Không phát hiện hai đạo quang mang kia quả nhiên là diệu dụng vô tận. Dùng để phòng ngự hóa thành hai mặt thuẫn bài, lại thêm 3.000 hoang thổ, quả thực là vững như thành đồng. Ngay cả Lãng Tầm Kiếm Hào Trảm Kích cùng Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng đều không phá nổi. Nếu dùng để công kích hai đạo quang mang kia thì sẽ hóa thành đủ loại binh khí, quả nhiên là vô kiên bất tồi. Chưa kể, Tô Ngộ Không vậy mà còn phát hiện thêm một bí mật khác của hai đạo quang hoa kia. Cho nên dưới tình thế chiếm cứ ưu thế về nhân số, lại thêm thực lực của Tô Ngộ Không tăng lên nhiều, cùng với chấn giới thiền bị uy hiếp, diệt đi Vạn Linh Cảnh cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù sau này sẽ khó ăn nói với đạo chuẩn, nhưng lợi ích của thần quốc thì vẫn phải đặt lên hàng đầu. Khi đoàn người họ rời khỏi Sáng Thế Cung được chừng 3 giờ, Tử Tĩnh rốt cục cũng chạy tới. Không đợi Tô Ngộ Không hỏi thăm kết quả, Tử Tĩnh trực tiếp lắc đầu. Vốn lúc đầu bọn người Tê Chiếu còn dự định hỏi qua một chút tình huống, khi nhìn thấy Tử Tĩnh biểu lộ như vậy, liền biết khẳng định đã không còn thuận lợi như trong tưởng tượng. Thế là cũng không có nói thêm gì nữa. Cừu hận có lúc là một loại sức mạnh có thể khiến người gánh vác cừu hận tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tiềm năng to lớn. Mà có lúc cừu hận sẽ làm che mờ đôi mắt, không còn thấy được thứ gì. Tử Tĩnh, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần đều là người biết biến cừu hận thành sức mạnh để tiếp tục tiến lên. Còn Giáng Trần rõ ràng là người đã bị cừu hận làm cho lú lẫn. Chẳng qua một điều khiến Giáng Trần không thể nghĩ tới, đó chính là mình bây giờ ngay cả thực lực để đoạt lại chân giới thiên bì cũng đều không có. Mà lại bởi vì tính đặc thù của hoang thổ thiên bì cũng không thể trông cậy vào sáng thế thần quốc. Cho nên khi bị Tôn Ngộ Không đánh bại sau đó, Giáng Trần thật là mê man. Bản thân mình trải qua ngàn vạn năm liều mạng tu luyện, kết quả cuối cùng lại là ngay cả một tên vô danh cũng đánh không lại. Chân giới thiên bì đang ở trước mắt mà lại chẳng có khả năng đoạt đem về. Khi Giáng Trần ở sáng thế cung nghe thấy giọng nói của Tử Tĩnh, hắn đã rất kinh ngạc, đồng thời có chút cảm thấy vui mừng. Có lẽ thực lực của mình không đủ, thế nhưng Tử Tĩnh trong ngự thổ giới là người mạnh nhất ngoại trừ phụ vương. Bản thân mình không thể lấy lại thiên bì, nhưng Tử Tĩnh thì nhất định có thể. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho Giáng Trần thất vọng, mà lại là thật sâu thất vọng. Hắn cảm thấy Tử Tĩnh đã thay đổi, trải qua hàng vạn năm đã khiến Tử Tĩnh quên đi cừu hận. Mặc dù nàng ta luôn miệng nói sẽ báo thù, nhưng ở trong ánh mắt của Tử Tĩnh, Giáng Trần nhìn thấy đã có sự khác biệt. Mà khi Giáng Trần đưa ra ý kiến cùng nhau chặn giết Tôn Ngộ Không để cướp đoạt chân giới thiên bì, càng là bị Tử Tĩnh trực tiếp cự tuyệt. Cho nên kết quả cuối cùng là Giáng Trần đã xoay người rời đi. Thuyết phục không thành, Tử Tĩnh đành phải bỏ đi, mặc kệ Giáng Trần suy nghĩ như thế nào. Tử Tĩnh đã kế hoạch của riêng mình, mà bước đầu tiên là phải giúp cho Hoàng Tuyển Thế Giới thắng trận trong cuộc thí luyện trước mắt. Chỉ có như vậy, những kế hoạch tiếp theo mới có thể thực hiện được. Rốt cục đến trưa ngày thứ ba, đám người Hoàng Tuyển Thế Giới đã ngừng lại. Dựa theo địa đồ đã bày ra, chỉ cần đi tới phía trước ngọn núi kia, đằng sau liền sẽ là vị trí của Vạn Linh Cung. Nếu tiếp tục đi thì có thể sẽ gặp kết giới hoặc là cạm bẫy, cho nên hiện tại bọn họ cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại linh lực. Trước đó, Tôn Ngộ Không liền đã phát hiện năng lực chữa trị cùng sự khôi phục cường đại của Bồ Đề Diệu Thụ. Nên những ngày đi đường, hắn đã cố gắng tìm hiểu phương pháp vận dụng. Trải qua hơn 2 ngày, hiện tại mặc dù không thể chủ động phát huy toàn bộ công dụng của Bồ Đề Diệu Thụ, nhưng dùng nó để giúp cho mọi người khôi phục thể lực cùng với linh lực thì vẫn là có thể. Mà lại tốc độ khi dùng Bồ Đề Diệu Thụ khôi phục cũng không hề kém cạnh những loại đỉnh cấp đan dược khác. Cho nên hiện tại, mỗi một nhóm 30 người liền toàn bộ ngồi vây vào một chỗ. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thao túng Bồ Đề Diệu Thụ lơ lửng ở phía trên, bằng vào hào quang màu xanh biếc để giúp mọi người từ từ khôi phục lại. Mà giờ khắc này, đám người Vạn Linh Cảnh cũng không biết cường địch của bọn họ đã đến gần trong gang tấc. Kỳ thật, loại trừ Hóa Lôi Tổ Giới, Vạn Linh Cảnh tuyệt đối là thế lực tiếp theo tổn thất lớn nhất. Đầu tiên là tiểu đội đi với Hồng Bào Đạo Nhân toàn bộ đã tử vong. Trong quá trình thăm dò tiếp theo thì lại có mấy người gặp nạn, lại thêm những người bị chết ở Hóa Lôi Tổ Giới. Hiện tại tất cả trong Vạn Linh Cảnh chỉ còn lại có 24 người. Mà vài ngày trước, khi biết Hóa Lôi Tổ Giới đã bị hủy diệt, Hư Miểu Pháp Sư liền biết không xong. Bởi vì lúc cuộc thí luyện chỉ vừa mới bắt đầu, Vạn Linh Cảnh đã phái người đi thăm dò thì liền đã biết được vị trí của Hóa Lôi Cung. Đi qua một phen cân nhắc sau đó, Hư Miểu đã quyết định cùng với người của Hóa Lôi Tổ Giới liên hợp lại. Kỳ thật, Vạn Linh Cảnh trước đó một mực là cùng với Phương Thốn Linh Giới giao hảo. Chỉ có điều, khi giới chủ Linh Giật phát hiện Thông Thiên Giáo Chủ thực lực cường đại, chưa kể lại còn mang theo chí bảo trên người, dã tâm của hắn liền đã không thể kiềm chế. Cho tới nay, Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện là xếp hạng chót trong lục đại thần quốc. Một nơi được ca tụng là phát nguyên của đạo gia, làm sao có thể chịu đựng những thứ hạng như vậy? Chỉ có điều, xét thấy thực lực của bản thân không đủ, cho nên phải một mực ẩn nhẫn. Mà khi Thông Thiên Giáo Chủ xuất hiện sau đó, Linh Giật liền đã biết cơ hội của Vạn Linh Cảnh đã tới. Cho nên, liền cùng với giới chủ Lôi Vạn Pháp âm thầm kết minh. Bọn họ ban đầu là dự định hai phe thế lực liên hợp, sau đó sẽ tập kích Thương Lan Thủy Giới. Chỉ có điều, đột nhiên lại diễn ra tuần thiên giới thí luyện đúng lúc, nên đành phải gác lại kế hoạch đó. Khi biết được vị trí của Hóa Lôi Cung, Hư Miểu đã liền phái người đi đến để kết thành đồng minh. Thế nhưng năm người kia còn chưa kịp trở về Hóa Lôi Tổ Giới, vậy mà liền đã bị diệt. Dưới sự kinh hãi, Hư Miểu lập tức vận dụng tất cả các phương pháp phòng ngự, bố trí xung quanh Vạn Linh Cung đủ loại kết giới cạm bẫy cùng cảnh giới pháp trận. Hư Miểu cũng biết Thông Thiên giáo chủ thực lực rất cường đại, cho nên tính toán của hắn liền là phòng ngự, nếu có người tiến công sẽ lợi dụng địa hình cùng ưu thế về trận pháp chung quanh, lại thêm Thông Thiên thực lực cường đại, vừa phòng thủ vừa phản kích, khiến địch nhân có đến mà không có về. Mà lại hắn biết vị trí từ Hóa Lôi Cung đến Vạn Linh Cung cũng không xa, chưa kể năm người ở bên ngoài kia chắc chắn đã chết, cho nên rất có khả năng Vạn Linh Cung sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị công kích. Chẳng qua Hư Miểu lại có lòng tin, dựa theo bản thân mình có thực lực cấp giới chủ cùng Thông Thiên kia thân mang chí bảo, sẽ dễ dàng đẩy lui cường địch. Mà trên thực tế, suy đoán của Hư Miểu là 10 phần chính xác, bởi vì giờ khắc này một đoàn người của Hoàng Tuyền thế giới đang ở cách bọn họ chỉ một ngọn núi. Một mặt là 30 người, trong đó có một tên cấp giới chủ rất mạnh là Lãng Tâm Kiếm Hào, một người từng là giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc, còn có Nguyên Ngự Thổ Giới thủ hộ giả Tử Tĩnh, Bạo Phượng nhất tộc thiên tài Diễm Thần, cùng thực lực đại tiến Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, còn có đệ nhất thập đại nội thành Minh Vạn Kiếp, cùng Hoàng Tuyền ngũ chiến tướng. Có thể nói, thực lực của Hoàng Tuyền thế giới tuyệt đối cường hãn. Mà bên phía Vạn Linh Cảnh thì ngoài Hư Miểu có đẳng cấp giới chủ, còn có Thông Thiên giáo chủ rất được kỳ vọng. Trừ hai người đó ra, thì Vạn Linh Cảnh còn có đạo thuật sư Cổ Lãng sử dụng được bản nguyên chi lực, cùng Huyễn Mộng có khả năng sử dụng huyễn thuật rất mạnh. Mặc dù Vạn Linh Cảnh nhân số ít hơn, nhưng dựa vào những trận pháp cường đại kia, về tổng thể thực lực cũng không hề kém cạnh so với Hoàng Tuyền thế giới là bao. Ngay khi Vạn Linh Cảnh cùng Hoàng Tuyền thế giới đã sắp bước vào đại chiến, Vạn Yêu Quốc cũng thành công liên lạc được với người của Diệt Thế Ma Quốc. Hai phe nhân mã đã sớm là minh quân, bởi vậy ăn nhịp với nhau rất dễ dàng. Mà lại, bằng vào một phần tàn đồ, người của Vạn Yêu Quốc cũng tìm được vị trí của Vạn Thần Cung. Khi Hoàng Tuyền thế giới chuẩn bị tập kích Vạn Linh Cảnh, Vạn Yêu Quốc cùng với Diệt Thế Ma Quốc cũng bắt đầu mưu đồ đánh úp Vạn Thần Điện. Đương nhiên, loại trừ năm thế lực là Hoàng Tuyền thế giới, Sáng Thế Thần Quốc, Vạn Linh Cảnh, Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc, Thương Lan Thủy Giới cùng Hồng Hoang Cổ Giới cũng đều có phát hiện của mình, cũng tương tự đang tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Nhưng bất kể có nói như thế nào, Hoàng Tuyền thế giới trùng quỳ vẫn là nhanh hơn bọn họ một bước. Đây là lần đầu tiên đám người Tê Chiếu toàn lực tập kích, cũng rất có thể sẽ là một lần cuối cùng. Bởi vì sau khi trận đại chiến này kết thúc, các thế lực còn lại hẳn là cũng đều nhào nhào xuất thủ. Khi đó, ưu thế của Hoàng Tuyền thế giới chắc chắn sẽ chẳng còn lại là bao. Mà lại lần này, Tê Chiếu cũng là đang tự đánh cược. Dù sao hiện tại, Hoàng Tuyền Cung cũng chỉ có 6 người trấn thủ. Vạn nhất, gặp phải thế lực khác công kích, mặc dù vẫn có thể chống đỡ, nhưng nếu như địch nhân quá mạnh mà không được sự trợ giúp của Sáng Thế Thần Quốc, đến lúc đó, chỉ sợ Hoàng Tuyền Cung sẽ gặp phải nguy khốn. Chẳng qua, vẫn là phải cầu phú quý trong nguy nan. Nếu như không thể thừa dịp ưu thế vẫn còn tương đối rõ ràng mà hành động, thì đúng là có lỗi với một phần địa đồ hoàn chỉnh. Rốt cục cũng đã đến lúc Tề Chiếu cất tiếng. Lần này chúng ta đơn độc hành động, bởi vậy sẽ không có bất kỳ hậu viện nào. Một trận chiến này đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Tới đây tất cả phải hành động theo kế hoạch. Hầu tử, có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề, Hoàng Tuyển thế giới tất thắng. Nói xong, Tôn Ngộ Không vươn lên tay phải nắm chặt đầu quyền. Những người còn lại đã sớm chiến ý sôi trào, cùng nhau hét lớn một tiếng, sau đó cũng nhào nhào nắm chặt nắm đấm đưa ra ngoài. Hắc hắc, lần này rốt cục có thể toàn lực chiến đấu. Người vừa cười lớn không phải ai khác mà chính là Diễm Thần. Có thể nói, trong toàn bộ 30 người ở đây, Diễm Thần tuyệt đối là kẻ hiếu chiến nhất. Lập tức 30 người, 5 người thành một tiểu đội, nhào nhào hướng về phía ngọn núi lao đi. Vừa đến chân núi, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại. Mọi người đều biết khẳng định là hắn đã có phát hiện. Trong số họ, Lãng Tâm Kiếm Hào có tu vi cao nhất, cho nên phát hiện trước cũng là điều bình thường. Kiếm Hào, thế nào? Người hỏi thăm là Tê Chiếu. Lãng Tầm Kiếm Hào khẽ lắc đầu nhíu mày nói, ta không hề cảm giác được có kết giới hay trận pháp gì, nhưng ta tình tu kiếm đạo, đối với kiếm ý lĩnh ngộ rất sâu. Mặc dù cảm giác không thấy có cạm bẫy, nhưng phía trước có vài chỗ kiếm ý nhàn nhạt hiện lên. Vạn Linh Cảnh vận dụng trận pháp đúng là đã ở trên chúng ta một bậc. Lúc này Tử Tĩnh bỗng nhiên lên tiếng, nếu như có thể tới gần thêm một chút, ta sẽ dò xét được những trận pháp thuộc về thổ hệ, nhưng còn những thứ khác thì ta cũng không dám chắc. Lần này tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Nếu như không thể tránh mở hoặc là hủy đi những pháp trận kia, thì không đợi bọn họ đến được Vạn Linh Cung, khẳng định liền sẽ bị phát hiện. Vậy thì lần này tập kích cũng chẳng còn ý nghĩa gì bất ngờ nữa. Suy tư một lát, Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng nói, những trận pháp này đúng là có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Xem ra, nếu không muốn bị người của Vạn Linh Cảnh phát hiện thì đã là chuyện không thể nào. Hầu tử, chỉ có thể nhờ đến người dùng một chiêu kia. Tô Ngộ Không cũng cười lên hắc hắc, gật đầu đáp ứng ngay. Đúng lúc này trong Vạn Linh Cung, Hư Miểu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, sau đó quay sang Cổ Lãng cùng Huyễn Mộng, liền nói, xem ra khách nhân đã tới cửa, hai người các người mang theo hai tiểu đội tiến đến nghênh đón bọn họ đi. Đúng, đừng cho Thông Thiên được biết, hắn chính là át chủ bài sau cùng của chúng ta. Sau khi nói xong, Hư Miểu lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hai người Cổ Lãng cùng Huyễn Mộng đứng dậy thối lui. Ra đến đại môn, Cổ Lãng khẽ vẫy tay, lập tức tám đạo bóng người lóe lên mà ra. Cổ Lãng cũng không nói gì, trực tiếp tế ra một cái mộc kiếm cổ kính. Sau đó thân hình khẽ động, liền đã đứng ở phía trên. Mà sau lưng, tám người kia cũng đều nhào nhào tế ra pháp bảo của mình, đi theo Cổ Lãng. Mà Huyễn Mộng thì đã ẩn vào trong hư không. Cho đến bây giờ, có thể nhìn thấy cũng chỉ có 9 người Cổ Lãng mà thôi. Một khắc đồng hồ sau đó, 9 người Cổ Lãng đã ngừng lại. Bởi vì trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, bọn họ đã gặp được khách nhân mà Hư Miểu đã nói. Nhân số xác thực không nhiều, chỉ có 3 người. Ngay khi Cổ Lãng tập trung dò xét, thì 3 người kia lại có biểu hiện 10 phần kinh ngạc. Cổ Lãng nhìn bề ngoài, chỉ khoảng chừng 30 tuổi, một thân cổ phác đạo bào, phía trên thêu lên mấy đóa thanh hoa, tóc dài quấn ở sau ót, hai tay chắp sau lưng, đứng trên phi thiên kiếm. Sau lưng hắn thì là 8 tên đạo nhân, y phục cũng gần tương tự, đều là đạp trên phi hành pháp khí, một mặt nghiêm nghị đứng ở sau lưng Cổ Lãng. Lần này, người mà Vạn Linh Cảnh phái ra toàn bộ đều là sĩ, không có một tên kiếm tu hoặc là thể tu nào. Mà trái lại, 3 người kia nhìn 10 phần bình thường, chỉ có một người trong đó, chung quanh thân thể kiếm khí lưu chuyển, nhìn qua hẳn là một tên kiếm đạo cao thủ. 3 tên các người là người phương nào, vì cớ gì xâm lấn vào phạm vi của Vạn Linh Cung chúng ta? Trước đó, tựa như là bị giật mình bởi sự xuất hiện của đám người. Chẳng qua, khi nghe được Cổ Lãng nói nơi này là phạm vi của Vạn Linh Cảnh, 3 người kia lại là bỗng nhiên có chút hưng phấn. Sau đó, có một người kích động tiến lên. Chúng ta là người của Vạn Thần Điện, phụng mệnh đến đây tìm các người, sau đó sẽ thương lượng chuyện kết minh. Cổ Lãng nghe được người này nói là Vạn Thần Điện, mà lại còn muốn tới để kết minh, không khỏi trong lòng vui mừng. Đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vốn là Vạn Linh Cảnh bởi vì nhân lực tổn thất khá nhiều, lại thêm Hư Miểu phỏng đoán, chỉ sợ Vạn Linh Cảnh chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một trận đại chiến, cho nên Cổ Lãng đã một mực lo lắng nhân số không đủ. Nhưng lần này thì tốt rồi, viện quân đã đến. Cổ Lãng không có chút nào lo lắng, Vạn Thần Điện cùng với Vạn Linh Cảnh xưa nay luôn là giao hảo rất tốt. Trong tuần thiên giới này, thêm một minh hữu thì dù sao cũng tốt hơn nhiều. Chẳng qua, Cổ Lãng tuy mừng rỡ ở trong lòng nhưng cũng không hề buông lòng cảnh giác. Thứ nhất là bởi vì 3 người này Cổ Lãng chưa từng bao giờ thấy qua. Thứ hai, hắn cũng là một người vốn rất cẩn thận. Cố gắng đè xuống niềm hoan hỉ, hắn liền nói, vậy vì sao chỉ có 3 người các ngươi đến đây? Chưa hết, tại sao lại biết Vạn Linh Cung ở chỗ này? 3 người chúng ta là được cử đến đây liên lạc với các vị. Chỉ cần Vạn Linh Cảnh đồng ý kết minh, chúng ta liền sẽ sử dụng thần chi triệu hoán. Người của chúng ta liền sẽ thông qua triệu hoán thuật để đi đến nơi này. Còn nữa, Vạn Thần Điện trước đó khi đi thăm dò địa hình, đã phát hiện nơi đây có pháp trận phòng ngự đặc hữu của Vạn Linh Cảnh, cho nên ta đoán nơi đây chắc chắn là nơi thuộc về Vạn Linh Cung. Người này nói xong, Cổ Lãng đã tin tưởng hơn phần nửa, bởi vì nếu như 3 người này là thế lực khác đến tiến công, thì không thể nào chỉ là phái ra một tên chí tôn đỉnh phong cùng hai tên khác yếu ớt hơn. Sở dĩ phái ra ba người này khẳng định là bởi vì hai tên kia có thực lực hơi yếu, có thể thi triển thần chi triệu hoán đặc hữu của vạn thần điện. Cổ lãng nhẹ gật đầu nói, ba vị xin mời đi theo ta xuống ngọn núi này, chính là vạn linh cung. Đúng, lần thí luyện này thần tôn hà đồ của bên các ngươi vì sao lại không tham gia? À, là hà đồ đại nhân ư? Do giới chủ đại nhân có nhiệm vụ khác, bởi vậy thần tôn hà đồ không thể tới kịp để tham gia lần thí luyện này. Nói ra cũng thật đúng là tiếc nuối. Nếu như vậy, cuộc chiến này đối với vạn thần điện sợ rằng sẽ rất gian nan. Cổ lạng nói xong, chợt nháy mắt ra dấu cho người bên cạnh. Người kia vốn luôn luôn chú ý đến cổ lãng, thấy vậy lập tức hiểu ý. Chẳng qua cũng không có bất kỳ động tác gì mà là chậm rãi cúi đầu. Đúng lúc ấy, bảy người phía sau cổ lãng cũng thoáng chút dị động, nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất. Cổ lãng khẽ vươn tay, ra hiệu ba người kia đi sau lưng mình. Sau đó đi đầu, thôi động pháp khí, hướng về một nơi bay đi. Ba người kia cũng có vẻ không chú ý gì, sắc mặt vui mừng, liền đi theo sau lưng cổ lãng. Mà lúc này, tám người phía sau hắn lại chỉ là chuyển thân thể, nhưng đồng thời cũng không có động. Cứ như vậy, ba người hớn hở đi theo cổ lãng, vừa được mấy bước, tám vị đạo sĩ kia bỗng nhiên trưởng ra lòng bàn tay, sau đó thân hình chớp động, đã đem ba người kia bao vây lại. Tám người tạo thành một cái vòng tròn, đồng thời một đạo kết giới màu xanh đậm đã thình lình xuất hiện, trong nháy mắt liền khốn trụ cả ba người kia. Lúc này, cổ lãng cũng dừng lại xoay người, nhảy xuống. Thế nhưng, còn không đợi cổ lãng kịp nói lời đắc ý, chợt nhìn thấy trên mặt ba người bị vây khốn ở trong kết giới kia đều lộ ra từng đợt tiếu dung. Nụ cười đó cũng khiến cho cổ lãng phải rùng mình một cái. Hóa ra, người cũng không đến nỗi quá ngu ngốc, còn tưởng rằng người sẽ cứ như vậy đem chúng ta về cung điện. Chín người, chà chà, xem ra là dự định lấy nhiều hít bít rồi. Cổ lãng sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, ba tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng chút thủ pháp vụng về cũng nghĩ lừa bịp được cổ lãng ta. Đã dám đến vạn linh cảnh, vậy cũng phải chuẩn bị mồ chôn từ trước. Hôm nay, chúng ta đúng thật là sẽ lấy nhiều hiếp ít, ha ha. Nói xong, mộc kiếm trong tay cổ lãng cũng đột nhiên sáng lên. Ha ha, người cũng quá đề cao mình, thật sự là đúng dịp, lão tôn ta đây đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi. Vừa nói xong, người kia liền thò tay vào trong tay. Sau đó, một cây gậy toàn thân kim sắc bỗng nhiên xuất hiện. Vùng lên vạch một cái, không gian phía trước người của hắn bỗng nhiên đã hiện ra một đạo vết nứt không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của cổ lãng, từ trong không gian kia liền đi ra một người. Cùng lúc đó, tên này lại vung gậy chi thắng. Một kết giới do tám người kết thành tràn ngập lòng tin của cổ lãng, cứ như vậy ầm ầm vỡ vụn. Mà lại tám người kia cũng phải thất sắc vội vàng phi thân trở ra. Mà lúc này, cổ lãng phát hiện người trước mắt đã từ 3 người gia tăng lên đến 10 người. Chúng kế rồi, nhanh ngăn hắn lại, mau phá đi khe hở không gian kia. Cổ lãng vừa rống to, đồng thời hào quang trên mộc kiếm đã ngừng tụ tới mức cực hạn. Một tay đưa tới, đoàn khổ sắc quang mang kia đã như chớp giật chém tới khe hở. Vừa bay đến nửa đường, liền bị một đạo đao quang hình loan nguyệt màu đen nhánh cản lại, đồng thời xuyên qua kiếm thế của cổ lãng chém tới. Phía đối diện, cổ lãng lại có vẻ là không để ý đến còn công kích đó. Vốn ban đầu chỉ có một cái kiếm gỗ, lập tức từ một biến hai, hai biến bốn, trong chớp mắt liền đã biến thành 32 thanh kiếm gỗ, đồng thời theo cổ lãng hai tay lật qua lật lại kết thành một cái kiếm trận mang theo khổ sắc quang mang hướng về đoàn người đánh tới. Lúc này đào thế đèn nhánh kia đã chém sát tới người cổ lãng, chợt bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ thoáng chậm trễ một chút, từ trong vết nứt không gian đã chui ra trên 20 người. Những người này không phải ai khác, chính là đám người của Hoàng Tuyền Thế Giới. Mà cổ lãng đụng phải ba người, chính là Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào. Còn 27 người đã biến mất, đương nhiên là đã ẩn thân vào trong Kim Cô Bổng. Bởi vì sau khi phát hiện chỉ có ba người tiến vào phạm vi cảnh giới, Hư Miểu đã xem xét tình huống, phái ra hai tiểu đội gồm 10 người. Nếu như thật đúng chỉ có 3 người, vậy 10 người này tuyệt đối đã đủ. Bởi vì có thể được tuyển chọn để tham gia tuần thiên giới thí luyện cũng đủ để nói rõ thực lực của những người này mạnh mẽ như thế nào. Mà lại thực lực của tất cả bọn họ lại không hơn kém bao nhiêu. không tính đến những cường giả cấp độ giới chủ, còn lại đều là chí tôn đỉnh phong. Cho nên, trong tình huống 10 đối 3, tuyệt đối chỉ có thắng chứ không bại. Huống hồ trong đó còn có Cổ Lãng, cùng Huyễn Mộng đều là những tuyệt thế cao thủ. Đem đối phó với ba người thì đúng là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, bọn họ lại không thể nghĩ tới tiến đánh Vạn Linh Cảnh không chỉ có ba người, mà là 30 người. Mà lại mỗi người sau khi đi ra, trước tiên, liền tế ra binh khí của mình, nhắm đến kiếm trận giữa không trung. Tất cả mọi người bên trong lại lấy Lãng Tâm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần, có tốc độ nhanh nhất. Kiếm hào trên người hắc quang lóe lên, hắc sắc đường đao phá ma chạm đã xuất khiếu, mang theo đao ý sắc bén vô song. Trường đao trực tiếp hóa rồng, hùng hằng, đâm vào nơi trọng yếu nhất của trận pháp mộc kiếm. Mà Diễm Thần cũng theo sát phía sau, trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng, hào quang xích hồng đại phóng. Khí tức nóng rực khiến không khí chung quanh đều dần dần ấm lên. Ánh lửa phía trên cháy lên rừng rực, cuối cùng tạo thành một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng to lớn đến 10 mét. Diễm Thần nhìn thoáng qua Lãng Tâm Kiếm Hào, hét lớn một tiếng. Kiếm hào mau tránh ra, sắp có bạo tạc. Theo thanh âm vang lên, Bạo Liệt Phượng Hoàng đao cũng đã rời khỏi tay. Trên thân đao, hư ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng lúc này giống như đã tái sinh, hai cánh khẽ vỗ, trực tiếp đi theo Lãng Tâm Kiếm Hào, đánh tới mộc kiếm pháp trận. Lúc này kiếm hào đã cùng kiếm trận kịch liệt đánh vào nhau, ánh sáng màu đen cùng tia sáng màu vàng hòa lẫn. Chẳng qua, vừa nghe thấy Diễm Thần hô lớn, kiếm hào thầm mắng một tiếng, sau đó nghiêng đao, nương theo lực lượng trực tiếp hạ xuống. Cùng lúc đó, đám người Hoàng Tuyền Thế Giới cũng đã cùng với những người khác của Vạn Linh Cảnh lao vào chiến ngay. Đám người Tê Chiếu cũng biết, mặc dù lần này kế hoạch đã thành công, lấy 30 người đánh 9 người, nhưng khoảng cách từ nơi này đến Vạn Linh Cung quá gần. Nếu muốn trong thời gian ngắn, toàn bộ diệt hết những người này cũng là không có khả năng. Cho nên bọn họ đã lấy 2 người, ngăn chặn 1 người. Những người còn lại tập trung lực lượng, lấy triệt để diệt sát làm mục đích. Cho nên hiện tại, loại trừ Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Cổ Lãng, Vạn Linh Cảnh còn thừa lại 8 người. Trong đó 5 người đều là bị 2 người của Hoàng Tuyển Thế Giới cuốn lấy. Vừa đảm bảo tự thân an toàn, vừa cố gắng tạo ra thương tích tối đa cho địch thủ của mình. Mà 3 người khác thì được chăm sóc rất kỹ càng. Mỗi người đều là đồng thời đối mặt với 6 người vây công. Chỉ mới giao thủ trong nháy mắt, Vạn Linh Cảnh đã có 3 người bị trọng thương. Đặc biệt trong đó, một kẻ đồng thời phải đối mặt với Hoàng Tuyển Ngũ Chiến Tướng, còn tăng thêm Minh Vạn Kiếp. Dưới sự liên thủ ăn ý của bọn họ, người kia chỉ có thể không ngừng chống đỡ, mà lại thương thế trên người cũng nhanh chóng tăng lên. Hai người khác phân biệt đối mặt với Tê Chiếu Tử Tĩnh cùng 4 cường giả chí tôn khác, hiện tại cũng là miệng phun đầy máu tươi, miễn cưỡng trèo chống. Mà người cuối cùng lại là thảm nhất, bởi vì hắn đang phải đối mặt với Tôn Ngộ Không. Vừa mới giao chiến chỉ vẹn vẹn chúng phải một trường trước ngực, sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện bản thân đã không thể khống chế được hành động của mình. Mà trong khoảng khắc đó liền bị một đạo công kích cực kỳ mãnh liệt trực tiếp đánh gãy mất hai tay. Tuy đã có thể khống chế lại được hành động, nhưng đã mất đi hai tay thì chắc chắn cũng là phải chết. Mà Tôn Ngộ Không sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Lãng. Tôn Ngộ Không có vẻ rất hứng thú với tên này. Chẳng qua, chỉ là nhìn mấy lần hắn liền từ bỏ ý nghĩ đó. Bởi vì hiện tại mục tiêu hàng đầu chính là viện quân của Vạn Linh Cảnh sắp đến. Trước mắt, phải tận lực tiêu diệt những người ở đây. Thoáng chút suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đã là trực tiếp tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến. Lông tóc biến thành màu xám trắng, đồng thời quanh thân hỗn độn khí tức lượn lờ. Khóe miệng khẽ cười, đồng thời thân hình lóe lên, cả người đã xuất hiện ở bên cạnh một tên đang bị Ngũ Chiến Tướng cùng Minh Vạn Kiếp vây đánh. Trực tiếp duỗi ra song trưởng nhấn một cái, lập tức ba đạo kim quang sắc xiềng xích từ trong lòng bàn tay lan tràn mà ra, chỉ trong nháy mắt liền đem người kia trói lại thật chặt. Mà Tôn Ngộ Không lại là không chút nào ham chiến, hai tay hất lên, hoàng kim xiềng xích tự hành rời ra, thân hình của hắn lại một lần nữa biến mất. Mà vị trí xuất hiện lần này là phía trên đỉnh đầu của một kẻ khác đang bị Tử Tĩnh vây ráp. Cũng là một trưởng vỗ ra, hoàng kim xiềng xích tiếp tục phóng tới. Kết cục của tên này đương nhiên có thể đoán được. Khi thân hình của Tôn Ngộ Không vừa biến mất, thì kẻ vừa mới bị phong ấn liền đã bỏ mình. Người của Vạn Linh Cảnh đều là đạo thuật sư, bởi vậy, năng lực cận chiến cùng nhục thần phòng ngự của họ vốn là tương đối yếu hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi người đều có vài kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, nhưng do phải đối mặt với 6 kẻ địch nhân thực lực tương đương công kích, thì có phòng ngự mạnh đến cỡ nào cũng đều là vô dụng. Trên thực tế, 3 người vạn linh cảnh bị 6 người vây ráp mà không bỏ mạng ngay lập tức, như vậy đã đủ để có thể chứng minh bọn họ tự thân cường hãn. Chẳng qua, khi có Tôn Ngộ Không gia nhập vào, sau đó liền hoàn toàn bất lực. Cứ như vậy, sau khi hai phe tiếp tục còn không tới 10 giây, vạn linh cảnh trực tiếp vẫn lạc 3 người. Mà Cổ Lãng lúc này đã phẫn nộ đến phát điên, nhưng bất đắc dĩ lại bị Lãng Tầm Kiếm Hào dây dưa kéo lại. Một kẻ đỉnh phong chí tôn đối mặt với Lãng Tầm Kiếm Hào có thực lực giới chủ cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Điều duy nhất có thể làm chính là chờ đợi viện quân của vạn linh cảnh có thể đến nhanh hơn một chút. Mà Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ những thứ này, thân hình lần thứ 3 biến mất, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện, đem phong thiên ấn đánh ra, lại là một người bị giam cầm tại chỗ. Lần này thì hắn lại không có lập tức rời đi, bởi vì người này mặc dù bị giam cầm nhưng lại chỉ có 2 người công kích hắn. Nếu như Tôn Ngộ Không rời đi, chỉ sợ bọn họ không có cách nào lập tức đánh giết. Hiện tại liền là tranh đoạt từng giây từng phút, giết thêm được một người thì khả năng chiến thắng sẽ nhiều hơn một điểm. Tay phải phong thiên ấn đánh ra, còn trong tay trái đã là 2 đạo ánh sáng trắng đen lượn lờ, biến trưởng thành chảo. Trên cánh tay trái, hỗn độn khí tức cùng 2 đạo quang mang một trắng một đen, tức tốc đạo phóng lập tức phát lực. Một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo dĩ nhiên cũng liền như vậy, bị Tôn Ngộ Không trực tiếp phá toái. Trên mặt tấm chắn tràn đầy linh khí, liền bị 2 đạo ánh sáng kia hấp thu sạch sẽ. Tay trái như thiểm điện lại một lần nữa duỗi ra, lần này trực tiếp chộp vào trên mặt vị đạo nhân kia. Ở bên cạnh, 2 tên hoàng tuyển thế giới trong ánh mắt lại có chút ngây ngốc. Chậm rãi nắm lấy đầu người này, đem hắn nhấc lên, rồi ném sang một bên. Sau đó Tôn Ngộ Không ngữ khí có chút bực bội rồi nói, mau động thủ giết hắn đi. Sau đó Tôn Ngộ Không lại trực tiếp xoay người rời khỏi. Hai người kia định thần lại hơi lắc đầu, trực tiếp ra tay đoạt mạng đối phương. Đây cũng chính là kẻ thứ 4 đã hy sinh. Mà thành quả của hoàng tuyển thế giới trong kế hoạch này cũng chỉ đến đó mà thôi. Bởi vì đến khi người thứ 4 bỏ mình, 14 vị đạo nhân tràn đầy nổ khí đã trong nháy mắt xuất hiện ở trong chiến trường. Đồng thời, đám người của hoàng tuyển thế giới cũng nhào nhào dừng tay. Tất cả mọi người đều là trong nháy mắt thân hình lóe lên, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. 4 người còn lại của vạn linh cảnh cũng đều chật vật chạy về phía viện quân của mình. Cổ Lãng đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có điều hắn lại là trực tiếp đứng cạnh một vị lão giả đang dẫn đầu, rồi hướng về phía đối phương trợn trừng đôi mắt. Tốc độ của đám người này so với tưởng tượng của Tê Chiếu còn nhanh hơn rất nhiều. Đến nhanh như vậy là bởi vì Hư Miểu đã luôn luôn tập trung theo dõi dị động ở bên ngoài. Mà quan trọng nhất chính là Tề Huyễn Mộng đi theo Cổ Lãng trước đó. Bởi vì ngay từ đầu Huyễn Mộng liền đã ẩn vào trong huyễn thuật, cho nên 3 người Tôn Ngộ Không đồng thời không có phát hiện đến sự tồn tại của hắn. Mà Huyễn Mộng còn nhận ra sự tình không đúng trước cả Cổ Lãng, thế là trực tiếp quay người về lại Vạn Linh Cung thông báo cho Hư Miểu. Mà ngay khi Huyễn Mộng vừa về tới, Hư Miểu đúng lúc cũng cảm giác được số lượng địch nhân đột nhiên tăng lên đến 30 người. Thế là Hư Miểu vội vàng ra lệnh cho tất cả nhân viên lập tức chạy đến nghênh địch. Ở trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả Thông Thiên giáo chủ. Hai bên đứng đối diện, Tôn Ngộ Không chỉ trong nháy mắt liền đã nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ mặc một thân đạo bào màu đỏ. Mà Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ cần nhìn qua đám người của hoàng tuyển thế giới cũng rất nhanh liền phát hiện ra Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều khi hai người họ đồng thời nhìn thấy đối phương đều là rõ ràng sững sờ, cùng trong đó cũng có chút không thể tin. Thế là hai người gần như đồng thời hô to, ngươi là Thông Thiên giáo chủ, ngươi là Tôn Ngộ Không. Chỉ buột miệng thốt lên, căn bản là không cần đối phương trả lời, hai người đều đã xác định được thân phận của đối phương. Bởi vì bất luận là Tôn Ngộ Không hay là Thông Thiên giáo chủ, hoàng tuyển thế giới hay là vạn linh cảnh, đều có thể xem là mới giáp mặt lần đầu tiên. Nếu như không phải trước đó đã biết, thì căn bản không có khả năng nói đúng danh tự của đối phương. Hai người sở dĩ không thể ở ngay cái nhìn đầu tiên liền xác nhận được thân phận của đối phương, đó cũng là bởi vì tướng mạo của họ đều phát sinh cải biến rất lớn. Nhục thân hiện tại của Tôn Ngộ Không là được cố ý chuẩn bị cho hắn, cho nên tướng mạo không thể tránh khỏi liền bị Nguyệt Hoàng Tuyền sửa chữa lại một chút theo cảm quan, làm cho hình dạng của hắn hiện tại anh tuấn và bá khí hơn trước rất nhiều, mà lại cũng càng là giống con người hơn. Không chỉ có như thế, Tô Ngộ Không vốn ban đầu có thể nói là rất nhỏ gầy, nhưng hiện tại, thân thể đã cao đến khoảng 2 mét, bắp thịt cả người cũng lộ ra cường tráng lực lưỡng. Còn nói đến Thông Thiên giáo chủ, hiện tại, mặc dù là một thân hồng bào rộng rãi che kín toàn thân, nhưng cũng liền có thể nhìn thấy tóc tai râu ria, lông mày đều biến thành hỏa hồng sắc. Mà lại, ngay cả hai con người đều là màu đỏ. Tướng mạo nhìn qua cũng trẻ lại rất nhiều, có vẻ đã thoát thai hoán cốt cải lão hoàn đồng. Còn nữa, hiện tại đây lại là nơi đâu? Đây cũng không phải là bàn cổ giới. Nơi này chính là tuần thiên giới, là một thế giới cao cấp nhất trong vũ trụ. Là một nơi mà không phải ai muốn đến là đến. Chỉ có những người thuộc thập phương thế lực tham gia tuần thiên giới thí luyện mới có tư cách xuất hiện ở nơi đây. Cho nên, khi nhìn thấy đối phương, cả hai cũng đều có chút chấn kinh. Ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ toát ra hận ý mãnh liệt. Rốt cục, thật sự đã đụng phải Tô Ngộ Không. Hắn vốn là cũng không ôm theo hy vọng gì, mà lại cũng chỉ là nghe nói Tô Ngộ Không cũng sẽ có mặt tại tuần thiên giới. Bây giờ thật sự đã gặp được, có thể nghĩ nội tâm của hắn đã kích động đến độ nào. Mà trong mắt Tô Ngộ Không, Thông Thiên giáo chủ khi ở bàn cổ giới còn chưa đạt đến đẳng cấp nửa bước đại đạo. Coi như hắn có tu luyện đến cả ngàn vạn năm cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Khi nhìn thấy Tô Ngộ Không cùng Thông Thiên giáo chủ có chút kỳ quái, Tề Chiếu bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Tô Ngộ Không rồi hỏi: "Thế nào, là cố nhân của ngươi sao?" Mà Tô Ngộ Không thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Thông Thiên giáo chủ rồi nói: "Đương nhiên biết, mà lại còn là tử địch. Mặc dù ta không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng hôm nay ta tất phải giết hắn." Mà Thông Thiên giáo chủ thoáng chút sửng sốt, sau đó cũng là phóng ra một ánh nhìn hung ác, liền nói: "Hư Miểu, người kia là tử địch của ta, một hồi giao chiến ta sẽ để cho 12 đầu khôi lỗi đến giúp các ngươi, ngăn trở những người khác, chờ ta giết chết tên kia rồi lại đến giúp ngươi." Không nghĩ tới, vậy mà lại có một ngày như vậy, ha ha, ông trời thật sự là không tệ với ta. Hai phe nhân mã cờ hồ là đồng thời xuất thủ. Hoàng Tuyển thế giới cùng Vạn Linh Cảnh, mặc dù cũng không phải là cừu nhân, nhưng hiện tại, Hoàng Tuyển thế giới chính là tiến công, lại thêm Tô Ngộ Không cùng với Thông Thiên giáo chủ, vốn có sinh tử đại thù. Cho nên tự nhiên là không có gì để nói tiếp. Hoàng Tuyển thế giới tất cả 30 người, mặc dù vừa mới chiến đấu, đã có chút tiêu hao, nhưng so cùng với tình thế bên Vạn Linh Cảnh vẫn còn tốt hơn một chút. Ngay khi hai phe trực tiếp đụng vào nhau, lần lượt chọn lấy đối thủ cho riêng mình, Tô Ngộ Không cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời không hề có dị động. Tô Ngộ Không là đang tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, đồng thời hai đạo quang hoa một trắng một đen không ngừng vây quanh rồi xoay tròn. Xem ra Tô Ngộ Không có lẽ đang chuẩn bị lấy cái gì. Mà Thông Thiên giáo chủ cũng giống vậy, không hề có dị động. Là bởi vì hắn phải cần phải tế ra 12 vị tổ vu. Dù sao, nhân số của Vạn Linh Cảnh cũng đang ở vào thế yếu tuyệt đối. Chỉ thấy Thông Thiên trong tay pháp quyết liên động, đồng thời thân thể phi tốc lùi lại. Mà ngay khi hắn rơi xuống đất, dưới chân, bỗng nhiên xuất hiện một đồ hình trận pháp rất phức tạp. Thông Thiên giáo chủ đúng lúc đứng ở chính giữa. Ở chung quanh hắn, tổng cộng có 12 ngôi sao quang mang đại phóng. Sau đó, 12 đạo khí tức khủng bố tán phát khí thế ngập trời, xen lẫn viễn cổ hồng hoang uy hiếp, trong nháy mắt truyền ra. Đám người Vạn Linh Cảnh thì không sao, bởi trước đó, bọn họ đã từng thấy qua uy thế của 12 đầu tổ vu. Thế nhưng, còn đám người Hoàng Tuyển thế giới thì lại chưa từng gặp qua. Cảm thụ được luồng khí tức bá đạo kia, tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía pháp trận đằng sau đối phương. Lúc này, trong pháp trận ánh sáng dần dần ảm đạm, 12 vị tổ vu giống như viễn cổ thần minh lại đã hiện thân. 12 tổ vu cũng được xưng là thập nhị ma thần, trời sinh nhục thân cường hoành vô song, thôn thiên phệ địa, thao túng phong thủy lôi điện, điền sơn di hải, cải thiên hoán địa. Đầu thứ nhất, dáng như hoàng nàng, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đồn vô diện mục, đó là đế giang, trưởng khống không gian tốc độ. Đầu thứ hai, xanh như thúy trúc, thân chim mặt người, túc thừa lưỡng long, đó là cú mang. Đầu thứ ba, mặt người thân hổ, thân phi kim lân, giáp sinh song dực, tả nhĩ xuyên xà, túc thừa lưỡng long, đó là nhục thu. Vị thứ tư, đầu chăn thân người, thần phi hắc lân, cướp đạp hắc long, tay quấn thành mãng, đó là cộng công. Vị thứ năm, đầu thú thân người, thần phi hồng lân, nhĩ xuyên hỏa xà, cước đạp hỏa long, đó là trúc dung. Vị thứ sáu, bát thủ nhân diện, hổ thần tập vĩ, đó là Thiên Ngô. Vị thứ bảy, trong miệng ngậm rắn, thủ trùng ác xà, đầu hổ thân người, tứ đề túc, trường thủ chửu, đó là Cường Lương. Vị thứ tám, mặt người thần chim, nhĩ quải thanh xà, tay cầm rắn đỏ, đó là Hấp Tư. Vị thứ chín, mặt người thân rắn toàn thân xích hồng, đó là Trúc Long. Vị thứ mười, mặt người thân thú, sòng nhĩ hữu khuyển, nhĩ quải thanh xà, đó là Sa Bỉ Thi. Vị thứ mười một, thân người đuôi rắn, bối hậu thất thủ, trước ngực hai tay, song thủ ác đằng xà, đó là Hậu Thổ. Vị thứ mười hai, nhất tràng nành cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, đó là Huyền Minh. Mà giờ khắc này, trên thân 12 người tán phát ra ký thức đều là chí tôn đỉnh phong. Phải biết lúc ấy tại bản cổ giới, 12 đầu tổ vu kia cũng chỉ có thánh nhân đỉnh phong thực lực. Hiện tại không hiểu vì sao đã nhảy vọt, một cái trở thành đỉnh phong cửu văn chí tôn. Mà lại 12 tổ vu này, lần lượt nhục thân cường hoành vô song. Mỗi người đều có lực năng lực đặc biệt của riêng mình. Khi 12 đầu tổ vu xuất hiện sau đó, không chút nào đình trệ, trực tiếp khởi hành, gia nhập vào trong cuộc chiến. Vốn ban đầu, vạn linh cảnh hết thảy chỉ có 24 người, bị đám người Tôn Ngộ Không thiết kế cạm bẫy, đánh chết mất 4 người, còn thừa 4 người đều là bị thương không nhẹ. Lại thêm viện quân phía sau, tổng cộng còn 20 người. Hiện tại, lại thêm 12 đầu tổ vu, cũng là chí tôn đỉnh phong, nhân số của vạn linh cảnh vậy mà thoáng chốc đã vượt qua Hoàng Tuyền thế giới. Trừ ra Huyễn Mộng, một mực ẩn thân, cùng Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị đối phó với Thông Thiên giáo chủ. Vạn linh cảnh, đúng lúc có 3 người người, mà Hoàng Tuyền thế giới bỏ ra Tôn Ngộ Không là chỉ có 29 người. Hiện tại, đám người Hoàng Tuyền thế giới rốt cục hiểu rõ, vì cớ gì vạn linh cảnh lần này chỉ phái ra 36 vị đạo thuật sư, mà không hề có thể tu hay kiếm tu. Bởi vì đạo thuật sư là một đám người có lực công kích mạnh nhất của vạn linh cảnh, lại thêm có được 12 vị tổ vu, từ Thông Thiên giáo chủ thì cần gì các vị thể tu tham gia. Có thể nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tổng thể thực lực của bọn họ chính là mạnh nhất trong toàn thiên giới. Không chỉ là bởi vì nhân số áp đảo, coi như là xét về phương diện sức chiến đấu, vạn linh cảnh cũng không hề thua kém bất kỳ một thế lực nào khác. Bọn người Tê Chiếu khi nhìn thấy 12 vị tổ vu tham chiến, trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không có quá bối rối. Bởi vì tình thế bây giờ cùng lắm cũng là một đối một mà thôi. Hoàng Tuyền thế giới mặc dù đã mất đi ưu thế về nhân số, nhưng cũng phải là rơi vào hạ phong. Ngược lại, vì có được Diễm Thần, Tử Tĩnh, Lãng Tâm Kiếm Hào, những vị đỉnh cấp cường giả như vậy, Tề Chiếu rất có lòng tin, coi như có một đối một cũng có thể đánh bại được đối thủ. Duy nhất để Tề Chiếu cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào có chút để ý chính là vị Thông Thiên giáo chủ kia. Người này mang đến cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm còn hơn cả Hư Miểu có đẳng cấp giới chủ. Chỉ là bây giờ cũng không phải lúc để cân nhắc đến những thứ này. Điều duy nhất nên làm là đem toàn lực cùng chiến một trận. Lập tức, đám người Hoàng Tuyền thế giới lại phân ra 12 người để đối mặt với các vị tổ vu. Trong đó, Lãng Tâm Kiếm Hào đối mặt cùng với Lôi Thánh Hư Miểu, Diễm Thần đối mặt cùng với Cổ Lãng, Tử Tĩnh, Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tướng còn có Minh Vạn Kiếp cùng Tê Chiếu và 4 người khác, thì phân biệt mỗi người chọn lấy một tôn tổ vu để lao tới. Mà lại Tê Chiếu, khi cùng một đầu tổ vu chiến đấu, đồng thời lấy thực lực cường đại kéo theo một tên khác của vạn linh cảnh cùng vào. Thế là liền tạo thành một mình Tê Chiếu, phải đồng thời đối chiến với một tôn tổ vu cùng một tên đạo nhân khác. Chẳng qua tạm thời xem ra, Tê Chiếu không hề rơi xuống hạ phong, còn ngược lại hơi chiếm được lợi thế. Nhìn thấy tất cả mọi người đã chiến đấu, Tôn Ngộ Không trong ánh mắt lóe lên thần sắc điên cuồng. Chẳng qua cũng không có vọng động, cứ như thế đứng tại chỗ chậm rãi hoạt động chân tay. Đồng thời trừ trên lưng, một hình xăm gốc bồ đề diệu thụ lặng yên xuất hiện. Đồng thời tản ra từng đạo hào quang màu xanh biếc, thuận theo sau lưng tiến vào trong thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, lúc này trên người Tôn Ngộ Không thình lình đã xuất hiện một thần chiến giáp với hai màu trắng đen. Phía sau, một lớp áo choàng đen nhánh lộ ra bá khí uy phong dị thường. Mặc vào thân áo giáp này, Tôn Ngộ Không bất luận là tốc độ, phòng ngự hay là công kích đều lại một lần nữa tăng lên nhiều lần. Mà lại lớp chiến giáp đó cũng có một loại lực lượng kỳ lạ đang không ngừng xoa dịu nhục thân của hắn, cùng với trạng thái hỗn độn cự nhân biến dần dần thích ứng. Hiện tại, Tôn Ngộ Không cũng không biết nếu như toàn lực bộc phát, tốc độ cùng lực lượng của mình sẽ gia tăng đến được cảnh giới nào. Chỉ có thể khẳng định, đối với trạng thái hiện tại, tuyệt đối là mạnh mẽ nhất tính từ lúc hắn chào đời cho đến nay. Thông Thiên giáo chủ, tại bản cổ giới ta không thể giết chết ngươi, ta rất không cam tâm. Chỉ là bây giờ, ông trời lại một lần nữa để ngươi xuất hiện trước mặt ta. Ta liền để ngươi xem qua một chút, yêu tộc chúng ta rốt cục có để những kẻ được gọi là thần tiên như các ngươi khi nhục hay không. Tiếng nói còn chưa dứt, dưới chân Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nổ tung. Mà lại thân hình của hắn đã sớm biến mất. Ngay khi tiếng bạo tạc kia vừa vang lên, Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên kêu ra một tiếng, cả người trực tiếp đổ ngược về phía sau, hai chân trên mặt đất cày ra một đường rãnh sâu hoắm. Một quyền này là để cho ngươi biết, chỉ cần một ngày còn có lão tôn, yêu tộc liền sẽ không diệt vong. Thanh âm này rất rõ ràng là của Tôn Ngộ Không, nhưng Thông Thiên giáo chủ lại kinh hãi phát hiện bản thân mình căn bản vốn không thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương ở nơi nào. Chỉ là mới nghe được tiếng nói kia, đồng thời hậu tâm đã truyền đến một cơn đau đớn. Chưa kịp định thần, Thông Thiên giáo chủ lại một lần nữa bị đánh bật ra phía trước, trực tiếp đè mặt đất đập ra một cái hố to. Nhưng vẫn chưa hết, hắn còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì, cũng cảm giác được có người bắt lấy cái đầu của mình. Mà lại, lực lượng giữa năm ngón tay, cơ hồ, muốn đem cái đầu của hắn bóp nát. Chậm rãi xốc lên Thông Thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không lần nữa gằn giọng. Cước này là thay cho những người bị các người nô dịch xem như tọa kỵ. Nói xong, liền trực tiếp buông tay, đồng thời thân thể đột nhiên xoay tròn, hùng hăng một cước, đá vào dưới bụng Thông Thiên. Thông Thiên giáo chủ cũng không nhịn được nữa, một ngụm nghịch huyết đã phun ra ngoài. Cả người cũng lại một lần nữa bay ngược mà ra. Chẳng qua đang ở giữa không trung, Thông Thiên giáo chủ chợt ha hả cười lớn. Chỉ là một bầy yêu chúng, không diệt toàn tộc các ngươi, chính là đã để đức hiếu sinh, cho các ngươi trở thành tọa kỵ, đó là ban ân. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng ngươi đã rất mạnh sao? Vừa mới dứt lời, Thông Thiên giáo chủ đã đâm thẳng vào một cây cổ thụ lớn, cả người đều bị lún sâu vào bên trong. Ta đã dám đến tuần thiên giới này, ta ắt có niềm tin có thể diệt sát ngươi. Tôn Ngộ Không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thân ở bên trong cây cổ thụ kia, Thông Thiên giáo chủ lại tiếp tục hét lên. Lời nói vừa ra, đột nhiên trong cây đại thụ bùng lên một cỗ thông thiên hỏa trụ. Cảm giác nhiệt lực ở trong đó còn có vẻ mạnh hơn cả bạo liệt phượng hoàng của Diễm Thần. Mà trong trung tâm hỏa trụ, một khối bia đá toàn thân màu trắng lóa chậm rãi tung bay ở giữa không trung. Kỳ thật, khi nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không ngoại trừ phẫn nộ cùng cừu hận, còn có một chút kiêng kỵ. Chỉ là hắn cũng không thèm để ý. Đối với Thông Thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không tuyệt đối có lòng tin có thể diệt sát hắn. Đừng nói đối phương chỉ là chí tôn đỉnh phong thực lực, nếu như hắn toàn lực bộc phát thì kể cả là cấp độ giới chủ cũng có thể miễn cưỡng cùng chiến một trận. Nếu như không phải cố kỵ hoàng thổ thiên bi kia lại nổi lên năng lực thôn phệ, thì Tôn Ngộ Không thậm chí còn có lòng tin đánh bại cả cấp độ giới chủ. Thậm chí vừa rồi hắn còn chưa cần thi triển đến phong thiên ấn cùng chân giới thiên bi, đã có thể đem Thông Thiên giáo chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng khi hai đạo hỏa trụ xích hồng sắc kia dâng lên sau đó, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền ngây ngần cả người. Không chỉ có hắn, tuyệt đại đa số mọi người ở đây cũng đều như vậy, nhào nhào đổ dồn ánh mắt về phía Thông Thiên. Đây là cái gì? Ngoại trừ Hư Miểu, Cổ Lãng cùng Huyễn Mộng đang ẩn thân, điều nghi vấn này trong nháy mắt lan tràn trong thâm tâm của tất cả mọi người. Bia đá kia, kỳ thật khi đám người chỉ mới nhìn qua liền đã nhận ra được, nhưng lại không ai dám thừa nhận, hoặc là cũng không muốn thừa nhận. Một tấm bia đá toàn thân màu trắng lóa, hơn nữa còn mang theo hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Đẳng cấp của ngọn lửa đó còn vượt xa cả Diễm Thần. Chỉ cần là người có một chút kiến thức thì cũng biết đó là cái gì. Bia đá kia tuyệt đối là chấn giới thiên bi không thể sai. Mà lại bạc sách thiên bi, ngoại trừ sinh thần đệ nhị của sáng thế thần quốc có màu ngà sữa, vậy cũng chỉ có phần hỏa đệ cửu. Chấn giới thiên bi của ly hỏa giới trước kia, thiên bi của sáng thế thần quốc không phải là thuộc tính hỏa. Cho nên, đáp án duy nhất chính là chấn giới thiên bi phần hỏa cửu hào. Phần hỏa cửu hào nghe nói là hỏa chi bản nguyên của phương vũ trụ này, có được năng lực hiệu lệnh tất cả hỏa diễm, mà lại bản thân càng là có được tính công kích cường đại vô song. Hỏa vốn chính là một trong những nguyên tố có đầy đủ tính xâm lược nhất trên thế gian, mà phần hỏa cửu hào trên thực tế đã thất lạc không biết bao lâu. Từ khi ly hỏa giới, bởi vì vận dụng lôi hỏa trích viêm pháo, vốn là thần vật cấm kỵ, từ đó bị Tuần Thiên Giả phát hiện. Bởi vậy, họ đã trao quyền cho tất cả các thế lực còn lại, liên thủ hủy diệt Ly Hòa Giới. Sau đó, Chấn Giới Thiên Bi phần Hỏa Cửu Hào liền đã không biết tung tích. Bởi vì là do Tuần Thiên Giả ra lệnh, nên những thế lực kia, mặc dù nóng lòng muốn lấy được Thiên Bi của Ly Hòa Giới, nhưng cũng không dám đi chất vấn Tuần Thiên Giả. Trên thực tế, khi đại quân của bọn họ vây công Ly Hòa Giới, thì giới chủ của nơi đó căn bản là cũng chưa từng xuất hiện, mà phần Hỏa Cửu Hào Thiên Bi thì cũng như vậy không có xuất hiện. Bởi thế khi Ly Hòa Giới bị hủy diệt sau đó, tất cả các thần quốc cơ hồ là đem hết toàn lực để tìm kiếm Thiên Bi. Thế nhưng kết quả là không hề phát hiện được chút vết tích nào. Trọn vẹn trải qua thời gian hàng vạn năm, tất cả các thế lực lớn mới chậm rãi từ bỏ. Chẳng qua, rất nhiều thế lực vẫn âm thầm không cam tâm. Chỉ đến khi về sau Thương Thủy Quyển bị Tuần Thiên Giả tiêu diệt, thì sự chú ý của tất cả thế lực lớn mới chuyển sang Thiên Thủy Đệ Bát của Thương Thủy Giới. Lại về sau, vẫn cho tới bây giờ, bao gồm cả Ngự Thổ Giới, ba khối Thiên Bi vẫn luôn ở vào trạng thái bị mất tích. Cho đến khi Tôn Ngộ Không tử vong, rồi xuất hiện ở Hoàng Tuyền Thế Giới. Từ đó, tin tức về Hoàng Thổ Đệ Tam Chấn Giới Thiên Bi mới chậm rãi lan truyền ra. Chẳng qua, bởi vì tính chất đặc thù của Hoàng Thổ Bi, bởi vậy, các thế lực còn lại đồng thời không có hành động gì to lớn. Ngược lại, đều là đang muốn đứng ngoài quan sát. Bọn họ cũng không dám xác định liệu Hoàng Thổ Thiên Bi đã bình thường trở lại hay chưa. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không hoặc là nói Hoàng Tuyền Thế Giới mới không phải nhận lấy bất kỳ sự công kích nào quá lớn. Mà phần Hỏa Cửu Hào thì lại khác. Đây chính là một khối Chấn Giới Thiên Bi, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Đạt được nó vậy tuyệt đối sẽ giúp cho thế lực của bản thân tăng lên gấp bội. Thậm chí có khả năng sinh ra một tên giới chủ khác. Cho nên khi tất cả mọi người phát hiện ở bên trong hỏa trụ kia lại là Chấn Giới Thiên Bi thì đều cảm thấy thật không thể tin nổi. Phần Hỏa Cửu Hào đã mất tích không biết bao nhiêu vạn năm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, còn là xuất hiện ở trong tay một tên vô danh tiểu tốt. Chẳng qua rất nhanh, hai phe đội ngũ liền có phản ứng không giống nhau. Bên phía Vạn Linh Cảnh thì cảm thấy tràn đầy lòng tin. Vốn ban đầu, rất nhiều người còn đang nghi hoặc hành động lần này của giới chủ Linh Giật. Hiện tại, khi đã nhìn thấy khối Chấn Giới Thiên Bi kia, tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Thì ra Vạn Linh Cảnh chúng ta còn có được cường giả bậc này. Nếu Chấn Giới Thiên Bi đã ở trong tay, vậy chẳng phải đã nói Tuần Thiên Giới thí luyện còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà đám người Hoàng Tuyền Thế Giới thì lại đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Các người nghĩ rằng chỉ có mình mới có Chấn Giới Thiên Bi sao? Nhìn thấy đám người Vạn Linh Cảnh bởi vì phần Hỏa Cửu Hào xuất hiện mà từng người một trở nên vênh váo tự đắc, còn đám người Hoàng Tuyền Thế Giới thì lại âm thầm không nói gì. Chẳng qua ngay lúc này, trong đầu mọi người của phe Hoàng Tuyền bỗng nhiên truyền đến một thanh âm của Tê Chiếu. Tất cả hãy chuẩn bị kỹ càng, Thiên Bi của hầu tử vừa tế ra, thừa dịp bọn họ ngây người hãy phát động công kích mạnh nhất. Nghe được mấy lời này, tất cả mọi người trong lòng run lên, nhào nhào tập trung toàn bộ sự chú ý, không còn tể tâm đến phần Hỏa Cửu Hào của Thông Thiên nữa. Mà phản ứng của đám người Tê Chiếu tự nhiên cũng lọt vào trong mắt Hư Miểu cùng với Thông Thiên. Vốn ban đầu Thông Thiên giáo chủ còn đang chuẩn bị phun ra vài lời hung ác, thế nhưng là không nghĩ tới những người này chỉ là thoáng khiếp sợ một chốc lát liền đã lập tức khôi phục, hơn nữa còn đang dùng ánh mắt như đang xem một thằng ngốc để nhìn mình. Lần này đã khiến Thông Thiên trong nháy mắt liền bạo nộ, mái tóc đỏ rơi cũng theo hỏa diễm bốc lên mà phiêu động đầy mắt sát ý. Ngay khi Thông Thiên giáo chủ vừa mới chuẩn bị chỉ huy Chấn Giới Thiên Bi tiến hành công kích, cặp mắt của hắn đã nhìn tới một tràng cảnh mà bản thân không thể tin nổi, hoặc cũng có thể nói là hắn không chịu thừa nhận. Ở ngay trước người Tôn Ngộ Không, một khối bia đá toàn thân đèn nhánh bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời xung quanh bia đá có một đầu cát vàng hóa thành tiểu long đang không ngừng du động lên xuống. Tấm bia đá kia vừa xuất hiện, đám người Vạn Linh Cảnh lại một lần nữa phải sững sờ tại đường trường. Khốn kiếp, hôm nay là sự kiện gì? Chẳng lẽ Chấn Giới Thiên Bi đều đã biến thành mớ rau bó cỏ rồi sao? Nếu như nói Thông Thiên giáo chủ không biết vì cớ gì có được một khối Chấn Giới Thiên Bi thì bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ đối phương cũng có một cái, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Từ lúc nào mà Chấn Giới Thiên Bi trở thành đồ vật dễ dàng có được như vậy? Hơn nữa, nhìn khối bia đá đèn nhánh kia của Tôn Ngộ Không, hẳn là Hoang Thổ Đệ Tam của Ngự Thổ Giới trước kia. Không thể nghi ngờ, trang cảnh này thật khó mà chấp nhận. Không chỉ phần Hỏa Cửu Hào thất lạc mấy chục vạn năm đã xuất hiện,